Cô cũng phát hiện ra một điều là Bắc Hàn này là một người thích mềm không thích cứng. Anh Hùng không ngại thiệt thòi trước mắt, chuyện ly hôn sau này hãy nghĩ cách vậy. Quả nhiên thái độ của anh hòa hoãn lại đôi chút. Cho em thời gian 10 phút để rửa mặt, sau đó đi làm điểm tâm. Anh uy nghiêm nhìn tới đồng hồ trên cổ tay nói với cô như ra lệnh. Tên lính thối lại ra lệnh cho mình, còn bảo mình làm điểm tâm. Đó giờ mình chỉ biết phụ trách xem món ăn đó có còn hay không thôi. Bề ngoài thì Úc Tử Duyệt không có phản kháng, nhưng trong lòng lại buồn bực thầm nói. Nhưng ngay lập tức ánh mắt tròn xoe, trong đầu chợt nảy ra một ý đồ xấu xa. Vội vàng đứng dậy chạy ra cửa, hạ thể vẫn còn hơi đau nhức âm ỉ. Nhớ tới sự đòi hỏi vô độ điền cuồng của anh vào đêm qua, cùng với cảm giác bày bổng như lên tiền lúc sau cùng của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn tức khắc đỏ bừng lên. Cô nhớ hình như anh còn bế cô đi vào phòng tắm để tắm lại, cái loại cảm giác được bàn tay to lớn của anh sờ soạng khắp người. Ôi trời, Úc Tử Duyệt, đầu mày có não hay không đấy? Cô đứng trước cửa tủ quần áo trong phòng ngủ của họ, vô cùng giận bản thân mình, lấy ra một bộ đồ trong vali từ nhà mang đến, thay xong xoay người lại ngắm nhìn căn phòng ngủ một vòng. Đống nồn mửa bừa bãi tối qua của cô đã được dọn dẹp sạch sẽ. Trên vách tường ở đầu giường có treo một khung hình mang phong cách châu Âu, là ảnh cưới của mình và anh ta. Mình thực sự đã kết hôn, lấy một người quân nhân mà mình không hề yêu. Tại phòng khách, trái tim làm Bác Hàn thoáng ấm áp khi nhìn thấy vết máu đỏ sậm trên tấm kha giường. Anh tự nhận bản thân mình không phải loại đàn ông cổ hủ, coi trọng trình tiết, nhưng cũng không có người đàn ông nào mà không thích phần thưởng ngoài mức quy định này cả, đúng không? Anh gom lại tấm gà giường, đi thẳng tới phòng tắm ném vào bồn tắm, mở nước xong ngồi xổm xuống tự mình vò giặt nó. Úc Tử Duyệt đi tới toilet để rửa mặt thì nhìn thấy hình ảnh này. Sao không dùng máy giặt để giặt hả? Cô vừa gạt kem đánh răng ra vừa hỏi. Có tấm gà giường không cần phiền phức thế, đánh răng rửa mặt nhanh lên rồi đi lên lầu ăn. Anh cúi đầu trầm giọng ra lệnh. Nhưng Úc Tử Duyệt đâu nhìn thấy được khuôn mặt làm Bác Hàn vừa đỏ vừa vò nhẹ chả vết máu hồng kia. Úc Tử Duyệt nguyết anh một cái rồi vội vàng đánh răng rửa mặt, sau đó đi tới nhà bếp. Đến phòng bếp, đầu tiên Úc Tử Duyệt đến một cái chảo đặt lên bếp gà, sau đó bật lửa. Tên lính thối, tôi sẽ cho anh nếm thử tài nghệ làm trứng ốp lép của bồn cô nương. Cô lẩm bẩm lí nhí trong miệng, lấy ra một quả trứng gà gõ mạnh cái tách lên bàn bếp. Úi, sao lại thế này? Nhìn nước trứng màu vàng chảy ra mặt bàn, lúc Úc Tử Diệp đang vô cùng thất vọng thì lại thấy trong chảo đang bốc khói nghi ngút, không phải sắp phát nổ chứ? Úc Tử Diệp bị dọa sợ vội vàng bước lên dập lửa. Tay chân quinh quáng lại sợ ý làm mớ gia vị ngã trái ngã phải. Làm Bác Hàn với tấm gà giường xong đi vào phòng ăn thì thấy trên bàn trống trơn bóng loáng. Còn trong bếp, ngược lại thì loạn hơn so với chiến trường. Nước trứng vàng rền rệt chảy dài trên mặt bàn, còn trên đất có một quả bị bể nát. Đồ gia vị làm bếp cũng ngã ngửa tứ tung vàng bẻ khắp nơi. Thế làm Bác Hàn đi vào, trong lòng Úc Tử Duyệt thầm run. Chẳng lẽ tên lính thối này lại muốn phạt mình? Chương 61, đàn ông tốt tiêu chuẩn. Cô vốn là muốn làm một phần trứng ốp lép có phần tính toán để hiếu kính anh, mà lúc này nhìn cái bàn mặt nghiêm túc đó của anh, cho rằng mình sắp bị anh trừng phạt nữa rồi. Chú, tôi không cố ý đâu. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhìn anh với vẻ oan ức. Úc Tử Duyệt, mày có tiền đồ một chút được không? Sao phải sợ anh ta chứ? Đành chịu thôi, ai bảo anh ta còn lợi hại hơn cả mình làm chi? Trong lòng đang có hai âm thanh lôi kéo, nhưng lúc này lại thấy làm Bác Hàn đi tới chỗ cô. Ý, đừng có đánh tôi. Hai cánh tay cô vòng lên trước ngực hoảng sợ phòng bị nhìn anh. Tôi khinh thường việc đánh phụ nữ. Làm Bác Hàn nhích môi trầm giọng nói, đưa tay rụt phát tấm thạp dề trên người cô xuống rồi mặc lên người mình. Khinh thường, vậy ai lần trước phạt tôi đứng tư thế hành quân còn dám nói là khinh thường đánh phụ nữ? Úc Tử Duyệt bắt được nhược điểm của anh lập tức phản bác. Em còn nhớ chuyện đó à? Anh lướt cổ trầm giọng nói còn có vẻ cưng chiều. Anh không cho rằng tư thế đứng hành quân là dùng cách xử phạt về thể xác. Anh nói những lời đó cũng chỉ là để hù dọa cho cô mà thôi. Tất nhiên. Cô cũng liếc lại anh, nhưng khi thấy anh đã mặc xong tấm thạp dề có hình họa cực kỳ không phù hợp với anh chút nào, đi tới bên cạnh bếp bật lửa thì cô bật cười to lên. Anh quay đầu lại trừng mắt nhìn người nào đó đang cười đến mức khoái chí. Cười gì mà cười? mới nãy còn tỏ ra tuyệt vọng khổ sở thế mà bây giờ lại lên thoáng trở lại rồi. Có điều anh thích bộ dạng hoạt bát sôi động như thế này của cô hơn. Chú này, xin chào chú Kawaii. Ô Tô Diệt chỉ vào tấm cặp dè màu hồng còn in hình vẽ Hello Kitty mà anh đang mặc, vừa cười sặc sụa vừa nói. Làm bác Hàn mím môi suýt tí nữa cũng bật cười theo. Đáng yêu, chút nữa phải em đứng tư thế hành quân coi em có nói tôi đáng yêu nữa hay không. Nghe xong câu nói của anh, cô vội vàng ngoan ngoãn bụp miệng lại. Học hỏi đi. Cẩn thận chỉ dạy cô từng bước, anh cho dầu vào, cầm lên một quả trứng gà gõ nhẹ một cái vào mép chảo. Quả trứng nở rộ giữa lòng chảo nhìn vô cùng đẹp mắt. Lấy dĩa ra. Anh quay đầu lại nói với Úc Tử Duyệt đang nhìn đến gần to te. Linh thối, quá dữ luôn, còn dữ hơn cả ông bố già của mình nữa. Nhớ lại Huyền đã từng nói với mình, đánh giá một người đàn ông có tiêu chuẩn tốt là phải coi anh ta có biết nấu ăn hay không. Úc Thừa Diệt vừa thầm nghĩ trong lòng, vừa lấy một cái dĩa tới đưa cho anh. Em muốn chín một mặt hay hai mặt? Ơ, một mặt. Cô hoàn hồn lắc lắc đầu nhỏ, cảm thấy mình suy nghĩ quá nhiều. Ông chú già thối lúc nào cũng hùng dữ với mình, như thế sao có thể là một người đàn ông tiêu chuẩn được. Trừng mắt với bóng lưng cao lớn của anh, cái miệng nhỏ nhắn của cô dùng khẩu ngữ không ngừng ngoạ ngoại mắng nhỏ anh. Em đang làm gì? Nhìn vẻ mặt hùng dữ của cô làm bác Hàn biết rõ nhưng vẫn hỏi. Xem ra oán khí cô dành cho anh vẫn không giảm. Không có, khen anh đẹp trai, khen anh là đàn ông tốt tiêu chuẩn nha. Miệng thườn thớt nhưng bụng cắm một bồ dao găm, cô cứ nói bừng cái dĩa đi ra ngoài cửa, làm bác Hàn ở lại trong phòng bếp hài lòng cười. Tuy rằng lời khen ngợi của cô là một nghĩ đằng một nẻo, nhưng lại làm cho tâm tình anh vui vẻ đến kỳ lạ. Sau khi dùng xong bữa sáng, làm bác Hàn yêu cầu cô đeo chiếc nhẫn kim cương kia vào thì cô không chịu, nhưng cuối cùng vẫn bị ép buộc đeo vào. Sau đó anh lôi kéo cô đi mua một bộ điện thoại di động vì điện thoại của cô lần trước đã bị Lệ Mộ Phàm vứt mất. Điều làm cho Úc Tử Duyệt bật mát nhất chính là anh lưu số điện thoại của anh trong danh bạ điện thoại cô để tên mình là ông xã. Hừ, về nhà mình sẽ xóa nó. Lúc đó cô bất mãn lầu bầu là thế, nhưng không lâu sau đó cũng quên mất. 2-3 ngày kế tiếp, Úc Tử Duyệt bị làm bác Hàn lôi kéo đi viếng thăm cái vị thủ trưởng nào đó. Úc Tử Duyệt vừa vào cửa, đá bằng chiếc giày trên chân thay vào một đôi dép lê, xách theo đống đồ ăn vặt mua từ siêu thị, lười biếng ngã vịt xuống ghế sofa, hai chân gác lên bàn trà, mở tivi vừa ăn vừa xem hoạt hình. Đứng dậy cho tôi. Tắm xong từ phòng tắm đi ra, trông thấy địa bộ ăn không coi nồi, không ngồi không coi hướng, đó của cô thì anh không vui lớn, lên tiếng khiển trách. Chương 62, xin chú tha cho tôi. Mẹ kiếp, mình lại làm gì chọc tới anh ta chứ? Úc Tử Duyệt tức giận mắng thầm trong lòng, đôi mắt tràn đầy ý giận trừng anh. Đôi mắt tràn đầy ý giận trừng anh, trong miệng còn đang ngậm miếng cá nướng, khóe môi còn dính hột mè đen. Hai ngày này đúng là ngày anh ta rất ít lắng mà mình, cũng rất quan tâm chăm sóc mình, ai ngờ lúc này thần kinh lại bộc phát. Tôi nói em đứng dậy. Làm bác Hàn thấy cô nhìn mình lòm lòm dáng không vẻ khôi phục, lạnh lùng nói, cả 2 ngày không có dằn dạy cô lại khôi phục bản tính cũ rồi. Chú làm gì mà hùng dữ vậy, quát cái gì chứ, tôi đâu phải là con chó hay con mèo của chú nuôi. Nhiều lần buồn bực không nên tiếng, rốt cuộc Úc Tử Duyệt cũng nổi đoá, tức giận đứng phắt dậy giống lại với anh. Đây là mệnh lệnh, hôm nay em đã phạm phải 3 lỗi. Buổi sáng đánh răng rửa mặt bị chậm 2 phút, buổi trưa ở nhà thủ trưởng lúc ăn cơm bắt chéo 2 chân. Lúc nãy con đặt chân lên bàn trà, bây giờ phạt em đứng tư thế hành quần 1 tiếng, lập tức thi hành ngay. Anh nhìn cô nói với vẻ không cho phép cãi lại. Tôi xin mạn phép không nghe. Úc Tử Duyệt cả giận ngồi lại xuống ghế sofa, 2 chân tiếp tục đè lên trên bàn trà, giận dỗi lảo ngược lại lời anh nói. Lào ngờ, chân cô vừa đè lên, làm bác Hàn liền bước nhanh tới phía trước, khom người đè lên chân cô. Á, chú! Anh trực tiếp ngậm lấy cái miệng nhỏ nhắn đến thoáng không ngừng của cô, điên cuồng hôn lên môi cô. Đây là lần đầu tiên anh hôn cô sau đêm tân hôn. Cái đồ sói giả áo xác này lại muốn cái kỳ kìa với mình nữa sao? Úc Thừa Duyệt cảm thấy chống ngực đang bắt đầu tăng tốc, nhưng cũng không quên liều chết chống trả lại với anh. Lăng Bắc Hàn không mang tới sự dãy ruộng của cô, bế cô lên đi vào thẳng về phòng ngủ, cùng cô ngã nhào trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ rồi đè lên người cô hồn tới tấp. Bắt đầu giở trò tay chân với cô. Sau một lúc, bàn tay to lớn vén lên vạt áo cô, bàn tay còn lại thì vụ lên khối tròn trịa trước ngực cô. Cảm nhận được tín hiệu nguy hiểm, Úc Tử Duyệt trở lên luống cuống. Chú! Thừa lúc anh buông cô ra, cô lại kịch liệt thở hổn hển. Tôi sai rồi, tôi chịu nhận lỗi mà. Chú đừng như vậy, tôi sẽ đi đứng tư thế hành quân. Cô sợ mình lần nữa rơi vào bể kích tình do anh làm đạo diễn, mình còn phải nghĩ cách để ly hôn nữa. Dục vọng của Lăng Bắc Hàn đã bị cô nhóm lên, vì thế cũng không muốn bỏ qua cho cô, gian ác gặm cắn vành tai cô. Đã muộn rồi. Anh vừa phả ra hơi nóng bỏng, vừa khàn giọng nói. Úc Tử Duyệt liều mạng lắc đầu. Xin chú đấy, và tôi đứng tư thế hành quân đi, tôi cam đoan sẽ đứng nghiêm chỉnh. Lăng Bắc Hàn hơi hơi nhíu mày, nhìn chăm chăm cô một hồi lâu, nhìn vẻ hoảng sợ và không tình nguyện trên gương mặt cô, mà lòng anh càng thêm buồn bực. Tới bây giờ mà cô vẫn không thích mình đụng vào. Đột nhiên anh trở người ngồi dậy lạnh lùng nói. Hải tiếng. Hả? Lính thuốc kia, chú khi nãy chẳng phải chú vừa nói một tiếng sao? Tên ác bà này lật lọng không giữ lời, Úc Tử Duyệt tức tối phản bác. Anh liếc xéo cô, trên môi thoáng hiện ý cười rành mãnh. Đây là hậu quả của việc em không phục tùng mệnh lệnh. Úc Tử Duyệt lồng cồm bước xuống giường, miệng thì lầu bầu nói. Chú đang trả thù có phải không? Đồ tiểu nhân. Trả thù việc cô không làm thỏa mãn thu tính của anh ta ư? Chỉ cần muốn là phạt mình đứng hải tiếng liền à? Cái đồ hèn hạ vô sỉ, tên khốn khiếp. Con không phục, vậy bả tiếng. Ái, không, tôi sai rồi. Thủ trưởng đại nhân, tôi đổi chút ấy mà. Hải tiếng thì ai tiếng. Tôi đứng. Úc Tử Duyệt ngoài miệng cười ha ha, nhưng trong lòng không cười nổi. Nói xong vội vàng ngoan ngoãn chạy tới góc tường nghiêm túc đứng thẳng. Úc Tử Duyệt đứng cạnh tường nhìn tới Lăng Bắc Hàn đang dựa đầu vào giường đọc sách, trong lòng căm phẫn không thôi, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng ngoạ nguậy. Đủ lính thối, chờ xem sau này tôi chỉnh cho chú biết chết là như thế nào. Và lúc cô đang kích động âm thầm rủa xả thì Lăng Bắc Hàn đang rất nghiêm túc đọc sách, đột nhiên ngẩng đầu lên. Á, tôi không có nói gì chú hết nha. Cái tên lính thối này, bộ trên đầu anh ta có mọc mắt dao, mình mới làm có vài động tác nhỏ đã bị anh ta phát hiện rồi. Thời gian trôi qua thêm nửa tiếng nữa, Úc Tử Duyệt cảm thấy hai chân mình đã bắt đầu nhức mỏi không thể nào đứng thẳng được nữa. Cô đau đến sắp khóc. Chú à! Cô tủi thân gọi anh nhưng chỉ nhận lại được cái trừng mắt hung dữ của anh. À không, Lăng Bắc Hàn. Ý thức được bản thân đã gọi sai, ngay lập tức sửa lại lời nói. Nào ngờ Lăng Bắc Hàn vẫn nhìn cô trừng trừng. Thủ trưởng, tôi sắp xỉu rồi, cầu xin chú tha cho tôi. Úc Tử Duyệt giả bộ đáng thường cầu xin, chỉ còn chưa quỳ xuống với anh thôi, bởi vì tư thế đứng hành quân này thật sự là quá khổ sở mà. Chương 63. Người đàn ông nhu tình. Lâm Bắc Hàn nhìn đồng hồ thấy mới chỉ được một tiếng, nhưng khi thấy vẻ mặt tủi thân năn nỉ xin tha đó của cô không phải là giả. Thật lòng mà nói, phải cô đứng tư thế hành quân thế này anh cũng rất đau lòng. Nhưng này cô đã là vợ của anh, không cho cô một bài học kinh nghiệm thì rất khó mà bỏ được mấy thói hư tật xấu kia. Trong tương lai khó tránh khỏi việc anh sẽ dẫn cô đi theo, đi cùng đến những nơi ngoại giao lớn, gặp đủ loại quan chức cao thấp. Nhìn vào kiểu cách này, cô chắc chắn là khó trùng đụng với người khác rồi. Lại đây. Anh ta thật sự chịu bỏ qua cho mình sao? Úc Tử Duyệt mừng rỡ nhấc chân đi tới, nhưng vừa đi được hai bước bắp chân tê dần, suýt ngã xuống đất, khiến cục đến cầu mày, cả nhắc đi tới trước mặt Lăng Bắc Hàn. Có chịu nhận mình sai chưa? Anh như kẻ cả nhìn cô, giống như đang dạy dỗ gặng hỏi một đứa trẻ. Tôi nhận. Úc Tử Duyệt ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn anh, vô cùng kiên định nói, lo sợ anh sẽ đổi ý lại phạt mình đứng thêm một tiếng nữa. Mau đi tắm đi, cho em thời gian 20 phút. Thế cô bị anh giày la đến ngoan ngoãn biết vâng lời thì trong lòng có chút hơi đắc ý. Cô không trả lời câu nào mà đi thẳng ra khỏi phòng. Cô không đi tới phòng tắm mà lại đi sang phòng khách ở sát vách, sờ soạng trong bóng tối bò lên giường. Mệt chết đi được, trong lòng cực kỳ uất ức, tâm tình thì tệ hết chỗ nói. Nghĩ tới cái tên Lăng Bắc Hàn kia lại hận nghiến răng trèo trèo. Hình như anh ta ghét mình lắm thì phải, nếu không sao gỡ luôn ăn hiếp mình như thế, còn dùng phương thức trừng phạt bằng thể xác nữa. Coi mình là con nít sao, càng nghĩ càng mùi lòng. Mắt mở chào cháo trong bóng tối, cổ quận người lại, bàn tay nhỏ nhỏ xoa nắn nhiều lần lên chỗ chân bị nhức. Thời gian chậm chậm trôi qua, đã qua 25 phút rồi mà anh vẫn chưa thấy cô trở lại. Sực nhớ khi nãy cô có cái gì đó không bình thường, lập tức đứng dậy đi ra khỏi cửa. Phòng tắm, toilet đều tìm kỹ hết cũng không tìm được cô, trong phòng vập phồng lo lắng. Chẳng lẽ cô bỏ trốn? Ngay sau đó lại đi tới phòng khách, vừa mở đèn lên thì nhìn thấy một bóng dáng nhỏ nhỏ kia đang co rúm ở trên giường lớn. Anh thở phào nhẹ nhõm đi tới bên giường, cúi người xuống muốn bế cô lên. Đồ lính thối, chú kết đi, đừng đụng vào tôi không muốn nhìn thấy chú. Trong lòng trào dâng uất ức, Úc Tử Diệt bật khóc nức, hai tay dùng hết sức đấm vào ngực anh, vừa gào khóc vừa giống lên nói, y hệt như một đứa bé đã chịu nhiều oan ức. Chú là đồ không có nhân tính, chỉ biết bắt nạt tôi và chú có thù oán gì hay sao? Được anh bế trên tay, cô gào khóc lên nói, anh vẫn không còn gì bế cô đi thẳng về phòng ngủ, đặt nhẹ cô nằm xuống giường rồi kéo chăn lên đắp cho cô, còn mình cũng tự nằm xuống bên cạnh cô. Cô vẫn đang khóc lóc tiếp tục lờ bầu kẻ tội ác của anh, còn đưa tay xoa xoa lên bắp chân bị đứng lên đau ức nhức ngay ẩm. Làm bác Hàn kéo bàn chân cô qua đặt lên người mình, tựa như dáng vẻ lúc cô đang ngủ say gác lên trên người anh vào cái đêm ở khách sạn lần đó. Bàn tay nhẹ nhàng massage ở phần bắp chuối cho cô. Chú đừng đụng vào tôi. Cô vùng vẫy bàn chân nhỏ, lúc thì đạp vào lúc thì đá túi bụi lên người anh. Vì tức giận mà không ngừng dãy giụa, anh cũng không nổi giận, cứ thể mặc cô tùy ý xả giận. Cuối cùng, cô cũng sức cùng lực kiệt, không còn hơi sức để chiến đấu, xoay người lại đưa lưng về phía anh. Nhưng vẫn vùi đầu tủi thân khóc thút thít, cô anh vẫn tiếp tục massage chân cho cô. Dần dần, Úc Tử Duyệt cảm thấy chân mình không còn đau nhức như hồi nãy nữa. Làm bác Hàn lật người cô lại để cô cúi đầu lên cánh tay tựa vào trong ngực mình, bàn tay dịu dàng vén lên sợi tóc dính trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xinh. Khóc tới mắt sưng hết lên rồi kìa, xấu xí thật. Giọng anh nói trầm ấm lạ thường, mơ hồ mang theo chút cưng chiều, trong đáy mắt cũng tràn đầy nét nhu tình. Cô hơi sừng sốt, trong chớp nhoáng bị vẻ dịu dàng trên gương mặt điềm trai của anh mê hoặc. Tôi vậy đó, ai cần chú lo. Cô bĩu môi nói cho hà giận, nói xong muốn xoay người lại nhưng động tác của anh còn nhanh hơn cả cô, thoát cái chờ người nằm đè lên cô. Chương 64, lại bị bắt làm tù binh. Anh... Cái miệng nhỏ vừa định phản bác nhưng đã bị hồn tới tấp, cô chỉ có thể phát ra tiếng ú ớ, dùng hai tay đẩy ngực anh ra. Thế nhưng bàn tay to lớn ngang tàng của anh lại kiềm chặt hai tay cô, tạo thành tư thế đầu hàng, kẹp sát vào hai bên gối nằm. Khoảng cách của hai người như keo dính sát vào nhau, bầu ngực mềm mại bị anh ép đến mức căng cứng vô cùng đau đớn. Anh đưa lưỡi tiến vào khoang miệng, mút hết chất ngọt trong cô, điên cuồng khuấy đảo, làm loạn hơi truyền thở, nồng đậm của mình sang miệng cô. Cái cảm giác kỳ lạ kia lại tới khiến cả người cô dần dần mềm nhũn. Cô cho rằng mình sắp nghẹt thở chết rồi thì anh mới nhả môi cô ra. Bờ môi mỏng man lần xuống dưới luồn vào trong cổ áo. Này, làm bác Hàn, anh không thể, anh mau buông tôi ra. Hai tay bị anh chế ngự làm cô không thể động đậy, cô cảm thấy nguy hiểm đang gần đến. Đầu ngốc dậy thì thấy vạt áo mình đã bị anh cởi ra lại còn đang hôn lên ngực mình. Miệng anh không khác gì loài dã thú, cũng dùng phương thức gặm cắn mà đẩy áo cho áo ngực cô trồi lên trên. Ý thức của Úc Tử Diệt bị tấn công mạnh liệt, mặt cô đỏ ửng, tim đập nhảy loạn xạ. Trong đầu cô lại nghĩ tới những hình ảnh có chuyện đàm mỹ mà mình từng đọc qua. Tiểu công cũng bá đạo cường chế đối xử với tiểu thụ như thế. Chống ngực đập thình thịch dồn dập, hơi khẩn trương nhưng cũng rất mong đợi. Mong đợi? Trời đất, Úc Tử Duyệt, mày thật đúng là một đứa háo sắc không biết xấu hổ, sao mày có thể? Một cảm giác từ từ nhẹ nhàng như mèo cầu rồi chuyển sang dần dần tê dại, cô không kiềm chế được bật lên tiếng rên rỉ. Cúi đầu xuống thì thấy miệng của tên đàn ông như mảnh thú nơi hoang dã đang gặm cắn quả hồng nhỏ của mình. Cô còn thấy anh đang dùng lưỡi liếm ở nơi đó của mình, làm cho tim cô càng đập dữ dội hơn, cảm thấy ở chỗ nào đó trong thân thể đang co giật liên hồi. Tập trung vào đi. anh chợt phát hiện suy nghĩ của cô đang đi hoang, mang tính chất trừng phạt mà điên cuồng cạp cắn cô như thú hoang. Trong đôi mắt bây giờ đã bị dục vọng khống chế, nhìn cô trừng trừng, lại còn ngang ngược ra lệnh. Anh, không được, không được ép buộc tôi. Lý trí thoáng quay trở lại, cô liền kháng nghị nói. Cô bé, em đừng nói dối, cơ thể em đã tố cáo cái miệng nhỏ chanh chua của em rồi. Nhếch môi cười tình quái, Lâm Bắc Hàn giàn ác nói, bàn tay to để ngoài lớp quần nhỏ của cô, hài lòng khi thấy nơi đó đã ẩm ướt. Đừng! Mặt cô đỏ rực như lửa, thì thào kháng nghị. Anh đã chạm vào nơi đó của mình. Úc Thu Diệt cảm thấy đầu như muốn nổ tung, đưa tay tính đẩy ngực anh ra, nhưng bàn tay nhỏ bé của cô không có chút hơi sức nào, sụi xuống quàng lên cổ anh. Đừng mà, Lâm Bắc Hàn, tôi vẫn chưa có tắm. Giờ lắm, để tôi tắm cái đã. Tia lý trí còn sót lại ngay lập tức, giúp cậu nghĩ tới biện pháp đào tẩu, vì vậy vội vàng nói. Làm xong rồi đi tắm cũng không muộn. Lâm Bắc Hàn rành mãnh cười, làm gì có chuyện dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy. Ngày mai, sau khi cùng cô về nhà xong, anh còn phải quay lại doanh trại. Nghĩ đến hai tháng tới không được nhìn thấy cô, lòng lại có chút không đành. Giờ phút này chỉ tham lam tấn công vùi sâu vào nơi ấm áp kia của cô mà thôi. Tên khốn thối thả này, Úc Tử Duyệt ầm thầm ra rủa xả. Lấy nó ra, anh... Trời ơi, đó là ngón tay mà, sao lại để nó ở nơi đó? Cô có thể cảm nhận được ngón tay thô ráp của anh, ngón tay nhích từng chút tiến vào rồi rút ra. Cũng không biết đang mà sát cọ nhẹ nhẹ ở chỗ nào mà khiến cho khắp người cô tê dại. Mềm nhũn, nhẹ hững như bay, thực sự rất muốn cứ nằm im như thế. Nhưng ngược lại thì vẫn muốn anh tiếp tục. Mật dịch của cô chảy ra càng lúc càng nhiều, Lâm Bắc Hàn thấy thế vô cùng thỏa mãn, xoay người ngồi dậy, đem hai chân cô gập thành chữ M để thuận tiện khi anh yêu cô. Sự âu yếm vất vả của anh càng làm cho chất mật dịch trong cô chảy ra nhiều hơn. Khoảnh khắc này, Úc Thu Duyệt đã thực sự đầu hàng trước kỹ thuật cao siêu của anh, đắm chìm say mê, quên mất mình phải dãy giụa và phản kháng mà ngược lại còn rất vui sướng rền rỉ ra tiếng. Chương 65. Lại Mộ Phàm gọi điện tới. Lúc này quần áo cô đã bị ảnh cởi sạch, nhưng anh vẫn từ từ dạo chơi tại vùng đất huyền bí kia chứ không vội vàng tiến vào. Kiên nhẫn quan sát phản ứng của cô, thấy cô hơi ưỡn đầu lên, dãy ruộng vòng eo nhỏ nhìn anh nói với vẻ mặt đề mê như van xin. Làm ơn. Lời cô nói khiến anh đắc ý nở nụ cười, cúi người xuống ngậm lấy vành tai cô nói. Em cũng nhiệt tình thật đó. Thốt xong lời nói quỷ quái rồi thúc người về phía trước nhưng lại không chịu tiến vào. Ánh mắt đê mê của cô hơi hơi mở ra, nhìn tới khuôn mặt tuấn tú cường nghị kia, Úc Tử Duyệt cảm thấy cái loại cảm giác hụt hẫng ở chỗ nào đó sâu tận trong cơ thể mình càng lúc càng nghiêm trọng. Chẳng lẽ mình thật sự cần đến vậy sao? Đối với một người đàn ông mà bản thân không yêu, hơn nữa có thể nói còn chưa tới mức quá thân mật, thế nhưng lại chủ động nhiệt tình đòi hỏi. Cô thật thất vọng với bản thân mình, nhưng mà cơ thể thực sự là đang muốn. Tại anh khởi mào, chưa ai. Cái miệng nhỏ nhắn của cô lẩm bẩm phản bác. Phải là do kỹ thuật của anh ta quá cao siêu, khiến cô không kiểm chế được mới thành ra như vậy. Đôi mắt đen sâu thẳm của Lâm Bắc Hàn nhúm đầy dục vọng, nhìn tới cô vợ trẻ con khéo léo, khéo ăn khéo nói của mình mà trong lòng vô cùng đắc ý. Anh thích ngắm nhìn vẻ mặt gợi tình đê mê của cô hiện bây giờ. Hơn nữa, rất là yêu thích sự nhiệt tình này của cô. Cảm thấy rằng sự lựa chọn cô là một quyết định hoàn toàn đúng đắn. Hai tay tách đùi cô ra, đặt mình vào giữa hai chân cô, để cho tiểu đệ đang căng cứng sừng phòng của anh cọ quẹt qua vài lần. Sự trêu chọc này càng khiến cho cô run rẩy liên hồi, cái đầu nhỏ lắc qua lắc lại như đang khát khao anh nhanh chóng tiến vào. Rốt cuộc cũng không kiềm chế được nữa, làm bác Hàn thẳng lưng dùng sức. Đà đảo Lăng Bắc Hàn, đà đảo Lăng Bắc Hàn. Một âm thanh kỳ quặc không biết từ đâu vang lên, khiến hành động của Lăng Bắc Hàn bỗng chốc khựng lại. Úc Tử Duyệt ở bên dưới cũng đột nhiên mở to mắt ra. Ơ, là điện thoại của tôi đấy. Cô thốt xong ngồi bật dậy, hai mắt vô tình nhìn thấy vật nam tính đang dựng đứng sừng sững kia của Lăng Bắc Hàn thì vội vàng bịt mắt hô lên. Chuông điện thoại di động vẫn reo lên inh ỏi, phá tan phong cảnh trong căn phòng, mà tiếng chuông quái dị trong điện thoại chính là cô tự mình cài vào. Mặt Lâm Bắc Hàn xà sầm cực kỳ khó coi, thực sự có chút kích động, muốn một súng bắn nát cô. lại thấy Úc Từ Duyệt nhặt lên áo ngủ của anh mặc đại vào người, rồi bước xuống giường, bới lên đống quần áo nằm trên mặt đất để tìm điện thoại di động của mình. Là số lạ, ai vậy nhỉ? Cô đi chần chần bước tới cầm lên di động, đi tới gần cửa sổ mới nhận cuộc gọi. Alo. Làm bác Hàn ở đằng kia cũng đã mặc vào áo ngủ, đôi con người đèn láy sâu hun hút, liếc nhìn tới chỗ cô bằng còn nửa con mắt. Vừa đốt điếu thuốc cũng vừa suy đoán. Rốt cuộc là ai lại không biết điều như thế, đã trễ vậy rồi mà còn gọi điện thoại tới cho cô. Khi nhìn thấy cô đi chân không, anh liền xách lên đôi dép lê mang tới cho cô. Alo, ai đó, nói chuyện đi. Đối phương vẫn im lặng không lên tiếng, làm cho Úc Tu Duyệt phải gắt giọng hỏi. Á, là bác Hàn, anh... Thắt lưng đột nhiên bị anh ôm lấy, Úc Tu Duyệt bực mình thốt lên. Nhưng khi cúi đầu xuống thì anh đang xỏ đôi dép lê mang vào chân mình, thì trái tim cùng lòng bàn chân của cô đều thoáng qua một chút ấm áp. Là mình. Lệ Mộ Phàm trầm giọng nói, trong giọng nói còn mang theo sự tức giận. Hả? Úc Tử Duyệt nghe thấy tiếng của Lệ Mộ Phàm thì toàn thân cứng ngắc, chột dạ nhìn về phía Lăng Bắc Hàn. Cũng không biết nên trả lời Lệ Mộ Phàm như thế nào. Đã vậy, tên Lăng Bắc Hàn đáng ghét kia còn đang nhìn chăm chăm về phía mình. Đã muộn rồi, cô gọi mình có việc gì không? Cô cố gắng giữ mình bình tĩnh, nhưng trong lòng lại đang nhào lộn kích động. Nhớ lại vừa nãy suýt chút nữa đã cùng làm bác Hàn làm cái chuyện kia. Giờ đây khi đối mặt với Lệ Mộ Phàm thì trong lòng lại nảy sinh cảm giác áy náy. Nghe giọng nói của cô hơi khác thường, là một lính trinh sát, ngay lập tức làm bác Hàn hiểu được người gọi điện tới là ai. Lồng ngực bỗng xông lên nỗi hờn ghen khó hiểu, cái tên Lệ Mộ Phàm kia còn chưa chịu chết tâm sao? Trông thấy Úc Từ Duyệt đang nhìn mình bằng ánh mắt mập mờ thì anh lại càng có cảm giác hai người họ như đang ngang nhiên vụng trộm yêu đương ở ngay trước mặt mình. Chương 66. Lỡ mất một người. Thời gian gần 10 năm đã dạy cho Lăng Bắc Hàn hiểu rõ một điều, nếu để lỡ mất một người thì đó đã là chuyện của quá khứ. Cuối cùng chỉ có người chờ đợi mình ở trạm kế tiếp mới cùng mình đi hết quãng đường còn lại. Nghĩ như thế, Lâm Bắc Hàn dần dần bình tĩnh lại, đi tới mở ra một cánh cửa sổ khác rồi bước ra ngoài ban công. Úc Tử Diệt liếc mắt thấy Lâm Bắc Hàn đi ra ban công, tay nắm chặt di động ầm thầm thở vào nhẹ nhõm. Lệ Mộ Phàm, cô còn gọi điện thoại tới làm gì? Cô lớn tiếng quát vào loa điện thoại, đó chỉ là biểu hiện che giấu cho bề ngoài mà thôi, chứ còn thật chất trong tim cô thì làm sao tránh khỏi rung động đập liên hồi, bản thân cô cũng không có cách nào điều khiển được nó. Trong màn đêm lạnh lẽo, một người thanh niên mặc áo sơ mi trắng ngồi trên bãi cỏ tại một công viên. Lưng dựa vào gốc cây khô lớn cao vút, bên cạnh còn có những chai rượu nằm ngổn ngang. Trái tim vốn đã bị nồng rượu mạnh, thiểu đốt cháy lúc này lại vì lời quát nạt của cô mà càng thêm nóng bỏng. Vì mình nhớ cậu quá. Lèm nhèm trong men say khiến cho giọng nói cậu ta càng trở nên khao khao, có thể là do tác dụng của cồn rượu. Trái tim cô như bị gậy điện quất trúng một roi, run rẩy dữ dội khiến cho hô hấp cũng cảm thấy khó khăn. Khi một người mà bạn đã thầm mến từ rất lâu nói với bạn những lời lẽ chân thành, tha thiết, động lòng người như thế, mà bạn vẫn vô tâm, xem như không có gì là điều không thể. Huống chi còn là từ miệng một người xưa nay luôn kiêu ngạo, tự cao tự đại như Lệ Mộ Phàm nói ra. Làm cho tâm tư của Úc Tư Duyệt rối bời, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời cậu ấy như thế nào. Hơn nữa, còn nhận ra được hình như cậu ấy đang uống rất nhiều rượu. Cậu, bây giờ cậu có nói ra những lời này cũng không có ích gì. Ngoài mặt cô vẫn ra vẻ tức giận quát tháo, nhưng trong lòng lại phức tạp chua chát. Ngày mai, hãy về tới hồ Lước Duyệt, mục ở công viên, mình sẽ chờ cậu ở chỗ cũ. Lệ Mộ Phàm lèm nhèm nói xong, trong tai nghe cũng chỉ có tiếng thở dốc nặng nề. Hồ Nước Duyệt Mục ở công viên. Đó là quả bóng của mình. Không phải, nó là từ trên trời rơi xuống bị mình nhặt được. Tại một thảm cỏ dưới tàng cây trong công viên, không biết một quả bóng từ đầu bài tới được một cô bé gái nhặt được, rồi một bé trai cũng chạy tới nói, đó là quả bóng, đó là của cậu. Bé gái ôm chặt quả bóng trong tay, hung dữ trừng mắt nhìn bé trai quát lại. Cậu đừng nói xạo, rõ ràng là quả bóng của mình, sao phải đưa lại cho cậu. Cậu bé trai từng bước tiến lên gần, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đẹp trai khôi ngô là sự hùng tợn dữ dợn, giận dữ. Bé gái cũng không chịu tỏ ra mình yêu thế, một tay trụng quả bóng ném thẳng vào mặt cậu bé trai. hai người bỗng lặng thinh không ai nói lời nào, đôi bên đều có thể nghe được tiếng thở của nhau, mỗi người đều tự chìm vào trong ký ức thuở xa xưa. Giờ mình vẫn đang ngồi ở dưới cốc cây hồi đó, ngày mai gặp. Lệ Mộ Phàm hờ hững nói xong thì cúp luôn điện thoại. Này! Nghe tiếng thít tít trong điện thoại, cô theo thói quen gọi lại. Nghe xong rồi sao? Lâm Bắc Hàn đi tới, mặt không có biểu hiện gì, chỉ nhìn cô nhỏ giọng hỏi. Khi nhìn thấy cái bộ mặt đó của Lâm Bắc Hàn, thậm chí cô liền bị kéo về hiện thực. Sự rung động mới vừa rồi cũng theo đó biến mất, thay vào đó là sự giận hờn vô cớ. Không phải cô giận Lâm Bắc Hàn, mà giận chính bản thân mình. Cô không nói lằng gì, đi tới giường xốc chăn lên rồi nằm xuống, cuộn tròn người lại, quấn chặt trong tấm chăn. Lâm Bắc Hàn bởi vì sự lạnh lùng của cô mà buồn bực, nhưng anh vẫn cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Anh cũng cảm thấy bản thân mình thật khó hiểu, hình như đã quá để ý tới cô thì phải. Cũng có lẽ do bản tính tự ái của đàn ông đang trỗi dậy, huống chi anh vốn cũng là một người kiêu ngạo. Anh tự giải thích với lòng mình như thế, rồi thở phào một hơi sau đó leo lên giường. Cảm nhận được cái giường nún xuống, Úc Tử Duyệt càng cuộn tròn người lại, run hơi run rẩy, thực sự lo sợ Lâm Bắc Hàn sẽ tiếp tục làm chuyện lúc nãy. Anh đừng chạm vào tôi. Khi anh kéo chăn ra, Úc Tử Duyệt vội vàng quát lên. Nằm im. Cánh tay bá đạo của anh vòng qua ôm lấy cơ thể của cô, cũng nặng giọng quát lại, cô nằm cứng đờ trong ngực anh. Trong lòng cứ đầm lớp lo sợ, thật sự cô không thể nào cùng anh làm lại cái chuyện lúc nãy được nữa. Nếu như anh ta thật sự còn muốn, mình nhất định sẽ liều chết phản kháng. Trong lòng Úc Tử Duyệt âm thầm suy nghĩ. Nhưng cô hoàn toàn không ngờ rằng anh lại không hề có hành động nào khác mà chỉ kề sát vào bên tai cô thì thầm nói. Ngủ đi. Vừa mới hừng sáng ngày hôm sau, Úc Tử Duyệt lại bị tiếng còi phiền lòng kia đánh thức. Cô vừa định mở miệng mắng thì Lâm Bắc Hàn đã giành nói trước. Hôm nay đi về nhà em. Chương 67, chút giận vào trò chơi. Chiếc Hummer có ngoại hình mạnh mẽ dừng ở trước cửa ngôi biệt thự mang phong cách châu Âu. Trước khi xuống xe, Úc Tử Duyệt hơi lưỡng lự, nhớ tới những lời lẽ nghiêm khắc mà bà đã nói với mình trong ngày cưới. Trong lòng bỗng thấy tủi thân, cũng sợ rằng bà vẫn còn giận mình. Xuống xe. Thấy dáng vẻ do dự đó của cô, anh trầm giọng nói. Úc Tử Duyệt nghĩ anh có nửa con mắt, sau đó nhảy xuống xe. Mẹ! Vừa đi vào sân, từ xa cô đã dang rộng hai cánh tay lao về phía toàn thể gia đình đang đứng trước cửa ngôi biệt thự. Thiên thần nhỏ của mẹ, rốt cuộc cũng chịu về rồi. Ôm con gái vào lòng, Tô Mạt Hề vỗ về phía sau lưng con gái run giọng nói. Nghĩ tới con gái cưng giờ đã là con dâu người ta, trong lòng ít nhiều cũng có chút mùi lòng. Cha con Úc Trạch Hạo cùng với Lệ Huyền đứng bên cạnh, Lâm Bắc Hàn mặc bộ quần ục phục phẳng phiu xách theo quả cáp đi tới hướng mọi người. Mẹ, con nhớ mẹ muốn chết luôn. Úc Tử Duyệt còn đang làm nũng trong lòng, nhưng khóe mắt vẫn lén lén nhìn trộm sang ba mình, cô vẫn không dám tới gần. Ba, mẹ. Lúc này, giọng nói hùng hậu của Lâm Bắc Hàn cất lên chào hỏi ba mẹ vợ, sau đó quay sang lễ phép gật gật đầu chào Úc Tử Mặc và Lệ Huyên. Hai tay Úc Tử Duyệt quàng lên cổ của mẹ mình, quay đầu sang nhìn Lâm Bắc Hàn, thầm nghĩ, anh ta gọi cũng thật ngọt xuôi tai nhỉ, làm cho bà mẹ mình vui cười hớn hở. Còn mình ngày hôm qua về nhà chồng, nhìn thấy bà mẹ anh ta thì cứng miệng líu cứu không mở lời được. Bác Hàn, mau vào nhà đi. Nhìn thấy mẹ cô đối xử tốt với làng bác Hàn như vậy, trong lòng Úc Tử Duyệt hết sức khen tị. Lính thối này, sao gặp ai cũng thích anh ta như vậy, thậm chí hòa gặp cũng muốn nở luôn, đoạt hết sự yêu thương của mình. Con bé này, con đứng dẫn thở ra đó làm gì? Lúc này, Úc Tử Mặc một tay đầy bà vai em gái, một tay ôm eo bạn gái, nụ cười trên khuôn mặt điển trai đầy vẻ cưng chiều. Sau khi vào nhà, cha con Úc Trạch Hạo cùng Lâm Bắc Hàn ngồi xuống ghế sofa, vừa uống trà vừa nói chuyện phiếm, mà chủ đề nói chuyện của đàn ông lúc nào cũng là tài chính trong nước, rồi nào là chính trị gì đó. Hôm nay, Tô Mạt Hề muốn đích thân xuống bếp nên cho Lệ Huyên đi theo phụ giúp bà. Úc Tử Duyệt ngồi nghe mà ngáp liên tục, nhàm chán bỏ đi lên lầu. Vào lại căn phòng của mình, tuy rằng chỉ mới xa nó có 3-4 ngày, nhưng có cảm giác dường như đã xa lâu lắm rồi vậy. Nói chung là cảm thấy có gì đó là lạ. tầm mắt thoáng nhìn tới quả bóng để trên kệ sách, lồng ngực không kiềm được mà đập thình thịch. Quên đi, đừng nghĩ nữa, nghĩ tới cái tên khốn ấy làm gì. Cô cực kỳ không thích cái loại cảm giác đau buốt tim thế này. Mở máy tính lên, đeo tai nghe vào, nhìn biểu tượng game CS trên màn hình, cô kích động bấm bổ tung nó lên. Trên màn ảnh rộng LCD hiện lên hình ảnh 3D của trò chơi. Tay trái Úc Tử Duyệt ấn phím WASD, còn tay còn lại thì cầm con chuột, động tác rất nhanh nhẹn, thành thạo. Khẩu AK-47 màu đen nhắm chuẩn ngay mô hình zombie đang lao về phía cô. Bằng bằng bằng, cô nhắm chính xác ngay đầu zombie tấn công nổ súng. Đồ linh thối, tôi bắn chết anh. Gõ cửa vài lần không thấy có người mở, làm bác Hàn đẩy cửa đi vào đúng lúc nghe được tiếng mắng chửi của Úc Tử Duyệt. Dù vậy, nhà anh vẫn nhàn nhã nhìn tới người nào đó đang ngồi ở trước máy tính thuần thục điều khiển ngang dọc chuột cùng bàn phím. Ha ha, bắn nát đầu anh, xem anh còn lên mặt nữa không? Sau khi giải quyết mô hình zombie kia xong, Úc Tử Duyệt đắc chí ngửa đầu cười to, nào ngờ lại nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú đen thùi của Lăng Bắc Hàn. Cô gái này sao lại thù hận mình đến vậy? Khuôn mặt tươi cười của Úc Tử Duyệt đột nhiên cứng ngắc, cái miệng nhỏ xíu còn há to thêm, hết hồn nhìn tới bộ mặt đẹp trai đen thui kia. Anh, sao anh vào được chứ? Cô lắp bắp hỏi. Ờ, sao thế? Đây là nhà của mình mà, mặc gì phải sợ anh ta cơ chứ? Này, đồ linh thúi, ai cho phép anh ngang nhiên vào phòng tôi? Cô giống như tiểu nhân đắc chí tháo tai nghe xuống, thở phì phò gào lên. Chương 68. Bất ngờ thổ lộ. Lâm Bắc Hàn cũng không có giận những lời nói của cô, toàn thân anh hiện đang mặc quần tràng, bóng dáng cao lớn dạo quanh căn phòng được trang trí rất cá tính, hóa của cô vài vòng. Phát hiện ra cô yêu thích những món đồ chơi con trai, trong đầu kính thủy tinh còn có mấy mô hình Transformer, toàn cầu chỉ sản xuất số lượng có hạn. Trong ngăn tủ bên cạnh là một số giấy chứng nhận và loại đủ cúp thưởng được xếp ngay ngắn. Tôi có thể xem một chút được không? Lâm Bắc Hàn vô cùng giữ thái độ đúng mực, lên tiếng hỏi cô. Có điều vẫn chưa được sự đồng ý chủ nhân, anh đã kéo mở cửa ngăn tủ, lấy ra một tờ giấy chứng nhận thành tích mà trên giấy viết toàn tiếng Anh. Cái đó là do năm ngoái tôi đi tham gia hoạt động tình nguyện giúp đỡ người bệnh AIDS ở châu Phi đoạt được đó. Úc Tử Duyệt đi tới bên cạnh anh giải thích với anh, trong giọng nói còn mang theo niềm tự hào. Lâm Bắc Hàn quay đầu lại rất nghiêm túc nhìn cô, lại thấy cô cầm lên mấy miếng huân chương giữ trong bằng bàn tay, còn xăm soi cẩn thận mà vuốt ve chúng. Chúng nó đều là cái cuộc quý giá nhất của tôi. Nhìn thấy cô như thế, giây phút đó Lâm Bắc Hàn có cảm giác đã nhìn với một ánh mắt khác xưa. Còn nhớ lần đầu tiên gặp cô, cho rằng cô chỉ là một cô gái còn nhà giàu ngang tàng bướng bỉnh. Một mình đi từ tuyến đường Tứ Xuyên qua Tây Tạng, chắc chỉ là do sở thích của cô, không mang đến nguy hiểm, cũng chẳng quan tâm đến cảm nhận của người thân. Nhưng hiện tại, nhìn thấy cô từng tham gia các hoạt động tình nguyện có ý nghĩa, nhìn thấy cô chụp ảnh chung với một đứa bé châu Phi gầy teo, lại nhớ tới dáng vẻ đau buồn khóc lóc của cô ngày đó ở ngôi trường tiểu học, khu dân cư Tây Tạng. Đây là một cô gái rất giàu lòng thương người, cũng là người rất có ý thức trách nhiệm. Nếu như cô quá mức tùy hứng, chỉ làm theo ý mình, thì ngày kết hôn đó cô hoàn toàn có thể bỏ trốn đi theo lệ mộ phàm. Bằng thế lực của nhà họ Úc, việc hỏi cưới này cũng có thể hủy bỏ. Nhưng cô lại không làm vậy, tuy rằng cô nói đó là vì lệ mộ phàm, còn thực chất là cô nghĩ tới thể diện của hai nhà, cảm giác của cha mẹ. Từ những điều này khiến anh không khỏi nghĩ đến Hạ Tình Sở, người từng bảo anh từ bỏ kỳ thi vào học viện quân sự mà ở lại bên cạnh cô. Bây giờ trong mắt anh, cô ta chỉ là một cô gái ích kỷ, chỉ biết nghĩ riêng cho bản thân mình. Cánh tay không tự chủ vòng qua siết chặt cơ thể cô. Úc Tử Duyệt, tôi mặc kệ trong lòng em trước kia đã từng có ai, nhưng từ bây giờ, nơi này chỉ được có mình tôi mà thôi. Cô vừa định dãy giụa thì anh đã dùng một ngón tay điểm lại vị trí tìm cô, hơi thở nam tính nóng bỏng từ trên đầu phả xuống. Kế tiếp chính là lời nói hết sức bá đạo mà kiên quyết. Anh nói gì? Úc Tử Duyệt tính hỏi anh nói vậy là có ý gì, nhưng lúc này lại thấy Lệ Huyền với khuôn mặt đỏ bừng đứng ở cửa phòng. Thấy hình ảnh cả hai đang thân mật ôm nhau, vội vàng biết điều xoay người lại nói. Thức ăn đã làm xong rồi, mau xuống ăn cơm đi. Nói xong cô lập tức chạy đi. Là Bác Hàn, anh còn không buông ra. Úc Tư Diệp đỏ mặt đẩy anh ra, bực bội nói, trong nhất thời cũng quên luôn vấn đề cần hỏi anh. Lâm Bắc Hàn cũng gượng gạo hò khan hai tiếng để che giấu sự mất tự nhiên của mình. Chẳng lẽ cô không biết rằng thực ra bản nãy chính là anh đang trá hình để thổ lộ với cô sao? Chán lản lắc đầu, bước theo bóng dáng của cô đi xuống lầu. Trên bàn cơm, người nhà họ Úc cư xử với Lâm Bắc Hàn rất lễ độ. Vợ chồng họ Úc đỡ lời nói, Duyệt Duyệt còn chưa nhỏ, chưa hiểu chuyện. Mong muốn Lâm Bắc Hàn khoan dùng cho con bé nhiều hơn một chút, Lâm Bắc Hàn lại nói. Cô ấy là một cô gái tốt, con sẽ không bạc đãi cô ấy. Lúc đó Úc Tư Duyệt thật sự muốn đập bàn đứng lên ngay trước mặt mọi người, vạch trần là anh ta nói dối, là ai lúc nào cũng coi cô như con chó, con mèo hả, còn hay phạt cô đứng tư thế hành quần nữa. Sau khi ăn xong, Lâm Bắc Hàn bị Úc Trạch Hạo bị kéo đi chơi cờ, hai người đàn ông ngồi tán gẫu với nhau. Úc Tử Duyệt nhìn ra được, cha cô rất thích Lâm Bắc Hàn. Cái gì, Mộ Phàm vẫn chưa về? Trong góc phòng, giọng nói lo lắng của Lệ Huyền đã thu hút sự chú ý của Úc Tử Duyệt. Chỉ chốc lát sau, một chiếc xe màu trắng nhỏ nhỏ từ gara nhà họ Úc vọt ra. Duyệt Duyệt, con đi đâu vậy? Thôi mặt hèn nhìn theo bóng dáng chiếc xe đã rời khỏi, nghỉ hoặc hỏi. Chương 69, một mực chờ đợi. Chẳng biết lúc nào trời đã đổ mưa xuống, cô cứ thế chạy đi trong làn mưa. Mặc dù đã lâu không có tới nơi ấy, nhưng cô rất nhanh chóng tìm ra gốc cây đại thụ ngày nào. Một bóng dáng màu trắng ngồi dựa vào thân cây, hai chân thon dài duỗi thẳng, một cò lại, chung quanh những chai rượu nằm la liệt. Cho dù có bóng cây đại thụ che chắn, nhưng từng giọt mưa vẫn len qua từng kẽ lá, thấm ướt quần áo cậu ta. Lệ Mộ Phàm, cô nghẹn giọng gào lên. Cô cho rằng cậu ấy chỉ lừa mình chứ không đến thật, không ngờ cậu ấy vẫn luôn đợi ở nơi này. Lệ Mộ Phàm vui sướng quay đầu lại, nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh đang đứng trong màn mưa. Anh mừng rỡ đứng dậy, bóng dáng cao lớn lảo đảo suýt ngã, nhờ bám vào thân cây mới có thể miễn cưỡng đứng lên được, sau đó xiêu vẹo đi về phía Úc Tử Duyệt. Trời ơi, đây chính là Lệ Mộ Phàm cao mạn trước kia hay sao? Nhìn khuôn mặt tiểu tụy, đôi môi nứt nẻ tái nhợt, khóe miệng mọc đầy dầu làm cho Úc Tử Duyệt kinh hãi. Sau đó cô bị anh ôm chầm siết chặt lại, dán sát toàn thân lạnh lẽo vào người cô. Trẻ cậu lùn là muốn cậu ăn nhiều một chút để cậu cao lên. Trẻ cậu gầy là muốn cậu ăn nhiều một chút mập lên. Mình không ép cậu nữa, cũng sẽ không suốt ngày trêu chọc cậu nữa. Cho dù cậu có biến thành ra sao, mình cũng chỉ thích có mình cậu mà thôi. Úc Tử Duyệt, đừng bỏ mình được không? Mình sai rồi, mình biết mình sai rồi. Anh gắt gào ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn, khàn giọng nói. Hai người cùng ôm nhau trong màn mưa. Bị Lệ Mộ Phàm ôm, cô cảm thấy mình như đang nằm mơ. Còn người xấu xa luôn ngồng cuồng tự cao tự đại, thường hay bắt nạt cô để làm thú vui. Mấy cô gái kia, mình chẳng ưa nổi một ai cả, bọn họ đều do mình kêu tới diễn kịch để chọc tức cậu. Úc Tử Duyệt, đó giờ người mình yêu thích chỉ có cậu thôi. Giọng nói nặng nề mang theo nức nghẹn cùng đau khổ, mỗi một chữ như gõ vào trong tim cô từ từ đưa tay ra ôm ngược lại anh. Cơ thể hai người đều run run, đều lạnh lẽo như băng. Có vẻ như nhiệt độ trong cơ thể của hai người vẫn không đủ để sưởi ấm cho họ. Lệ Mộ Phàm cũng thấy cô ôm lại mình, trong lòng vui sướng không thôi, dần dần buông cô ra, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bị nước mưa làm ướt. Duyệt Duyệt, ngón tay dài xoa nhẹ lên mặt cô, khàn giọng gọi. Lồng ngực Ức Tử Duyệt nhảy đập dữ dội, cô họng tắc nghẽn, mặt cậu ta càng lúc càng nhích tới gần, đôi môi tái nhợt cũng từ từ để sát vào môi cô. Tất cả giống như chỉ là một giấc mơ mà cô đã từng mong ước. Giấc mơ mà chỉ có con chim khổng tước kiêu ngạo này mới có khả năng giải mộng. Khi đó cô còn nghĩ, nếu thực sự có một ngày tên khốn Lệ Mộ Phàm kia tỏ tình với mình, cô nhất định sẽ kiêu ngạo xoay người bỏ đi, mặc kệ cậu ta. Bỗng nhiên, khi hai đôi môi sắp sửa chạm vào nhau thì cơ thể cô lại vỡ rơi vào trong ngực của một người. Nước mưa cũng biến đầu mất, cô ngẩng đầu lên thì thấy khuôn mặt tuấn tú quen thuộc, thay cả một cây dù màu đen che mưa cho cô. Khi nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú âm u đó của Lâm Bắc Hàn, cô như bừng tỉnh quay về với hiện thực. Tôi, bọn tôi... Cô chột dạ mở miệng nhưng không biết nên giải thích như thế nào. Duyệt Duyệt, đừng sợ anh ta, chúng ta yêu nhau mà, cậu hãy ly hôn với anh ta đi. Lệ Mộ Phàm thấy cô bị Lâm Bắc Hàn ôm vào trong ngực, liền phát điên giống to lên. Sau đó có hai người đàn ông mặc ẩu phục màu đen đi tới, một người lấy dù che mưa cho anh nói: "Cậu chủ, bà chủ bảo tôi tới đón cậu về nhà." "Cút đi, đừng chạm vào tôi." Lại một phàm phát điên hét to: "Về nhà." Úc Tử Duyệt chỉ kịp nghe được giọng nói nặng nề của làng Bắc Hàn, sau đó cô đã bị ảnh ôm lấy dẫn đi. "Úc Tử Duyệt, cậu đừng đi, quay lại đi." Âm thanh của Lệ Mộ Phàm không ngừng vang lên phía sau, cô nghe nhưng không quay đầu lại, trên mặt đã không còn phân biệt được đâu là nước mưa hay là nước mắt. Khi Úc Tử Duyệt lên xe, làng Bắc Hàn lấy khăn bông choàng lên người cô, sắc mặt không có chút cảm xúc nào, chỉ im lặng lau mái tóc bị ướt sũng cho cô. Chương 70: Cái giá phải trả để trưởng thành. Làm bác Hàn bước ra từ phòng đọc sách nhà họ Úc, gặp Úc Tử Duyệt đã xài quần áo xong ở ngoài cửa. Cô nhìn thấy anh chột dạ cúi mặt xuống. Làm bác Hàn y như trước không nói một lời, mặt cũng không cảm xúc quay người đi. "Bà." Nhìn thấy bóng dáng bà mình, Úc Tử Duyệt ngập ngừng lên tiếng gọi. Úc Trạch Hạo xoay người lại, nhìn thấy đôi mắt đã từng không buồn không lo, hàm trời thích đùa nghịch đang sừng đỏ của cô con gái thì đau lòng không dứt. "Duyệt Duyệt, bà vẫn biết, tuy rằng tính tình con đôi lúc hơi tùy thích bướng bỉnh, nhưng con không phải là đứa nhỏ không có chừng mực. Gả cho bác Hàn là do chính bản thân con lựa chọn, chứ chẳng có ai ép buộc con. Cho dù bây giờ con có hối hận, thì đó cũng là cái giá phải trả cho quyết định của con hiểu không?" Trong giọng nói của Úc Trạch Hạo ẩn chứa sự giàn dạy nghiêm khắc. Nhận thấy người cha trước đây đã từng yêu thương cưng chiều mình biết bao nhiêu, nhưng hôm nay lại nghiêm khắc dạy dỗ mình, trong lòng Úc Tử Duyệt thấy rất thương tâm, rất tủi thân, nhưng những lời bà nói hoàn toàn không sai. Tuy nhiên, đối với sự lựa chọn tùy hứng đó của con, mọi người trong nhà cũng đã đắn đo cân nhắc rất kỹ. Làm bác Hàn là người sống có trách nhiệm và cũng là một quân nhân rất chính trực, con lấy nó cũng không có thiệt thòi gì. Về phần Lệ Mộ Phàm hay đứa vốn không thích hợp, ba là người từng trải, hôm nay nói ra những lời này là muốn nhắc nhở con. Nếu con đã gả cho bác Hàn rồi thì phải ngoan ngoãn ăn phận làm tròn trách nhiệm con dâu cho tốt, đừng có tì tưởng muốn làm Hàn lại gắn lại biến Lệ Mộ Phàm nữa. Úc Trạch Hạo trừng mắt nhìn cô gằn giọng nói. Từng câu từng chữ bà nói cô đều nghe rất rõ. Cô rất muốn hét lên một câu rằng: chẳng lẽ theo đuổi một chút hạnh phúc cho riêng mình cũng không được sao? Nhưng cô cũng hiểu được một điều, cô và làng bác Hàn kết hôn đó là sự thật và cũng đã chấm dứt tất cả mọi chuyện. Bà, con sẽ không khiến mọi người phải thất vọng đâu. Còn về cái giá phải trả, con sẽ tự mình gánh chịu. Cô nén nước mắt không để nó rơi xuống. Những lời lẽ vô cùng kiên quyết này được nói ra từ miệng một cô gái chỉ mới 20 tuổi. Do cả hai tuổi trẻ bồng bột, ai cũng có niềm kiêu ngạo của riêng mình, cho nên cái giá mà họ phải trả là cô và Lệ Mộ Phàm đã để vượt mất nhau. Quay về thành phố là tài xế của nhà họ Úc lái xe làng Bắc Hàn, còn xe Úc Tử Duyệt thì được một tài xế khác lái. Hai người ngồi hàng ghế phía sau tài xế, Úc Tử Duyệt đang dựa vào bờ vai anh ngủ. Trong đầu anh lúc này không ngừng nghĩ về hình ảnh khi thấy ở công viên khi Lệ Mộ Phàm khàn cả giọng gọi kêu cô. Hai người họ bị đột ngột chia tay. Hình ảnh này, anh cũng đã từng trải qua tình cảnh tương tự như thế. Môi anh khẽ khẽ hôn trên đỉnh đầu cô, tuổi trẻ có ai mà không bồng bột sốc nổi. Nhưng Úc Tử Duyệt à, đã bỏ lỡ thì cuối cùng vẫn chính là bỏ lỡ. Trong lòng anh đã lặng lẽ nói với cô. Tiếng chuông điện thoại di động của anh vang lên không đúng lúc, làm Úc Tử Duyệt cũng bị đánh thức. Mờ mờ màng màng, nhíu nhíu mắt nhìn ra ngoài cửa sổ hỏi. Đây là đâu? Làm bác Hàn không trả lời cô mà nhận điện thoại của Lục Khải Chính đang gọi tới. Lão Lục. Môi mỏng mấp máy, anh hờ hứng mở miệng, liếc mắt thấy tâm trạng Úc Tử Duyệt đã hồi phục lại bình thường, còn đang uống nước ăn đồ ăn vặt, trong lòng cũng thoáng yên tâm. Lão Lăng, ở đâu vậy? Lục Khải Chính cất giọng hỏi. Đang trên đường trở về thành phố, 7 giờ đến. Làm bác Hàn nhìn đồng hồ thản nhiên nói, sức nhớ ra trưởng đó Lục Khải Chính có hẹn với mình tối nay sẽ mở tiệc chiêu đãi tạ tội. Vì cùng công tác trong một quân khu lại còn chơi với nhau từ nhỏ tới lớn, vậy mà ngày anh kết hôn cậu ta anh không thể tới chia vui được, vì vậy chầu rượu này tất nhiên là không thể thiếu. Được, không nhiều lời nữa, bây giờ thành phố lớn Hào Đình. Lục Khải Chính là một doanh nhân tiêu biểu, ăn nói nhanh gọn rõ ràng, dứt lời liền cúp ngay điện thoại. Chắc là dầm mưa bị cảm lạnh rồi, Úc Tử Duyệt hắt xì thêm một cái nữa. Làm bác Hàn liếc mắt nhìn cô, vươn tay giật lấy bịch khoai tây chiên chua cay trên tay cô. Ê, trả lại đây. Làm bác Hàn mặc kệ cô là lối, ngang ngược vứt bịch khoai tây chiên vào thùng rác. Cô còn muốn nổi cáu, nhưng chỉ có thể giận dỗi trở mặt nhìn. Cô hoàn toàn không biết rằng, vị lăng chúng ta làm vậy là vì muốn tốt cho cô mà thôi. Bị cảm mà còn thích vị đắng miệng, bộ không muốn sống nữa hay sao? Đúng bây giờ bắt đầu vào tiệc, làm bác Hàn dắt tay Úc Tư Duyệt đi vào phòng được hẹn trước. Khi thấy cô gái ngồi bên cạnh Lục Khải Chính thì sắc mặt anh lạnh hẳn đi. Chương 71. Bị bạn chơi xấu. Hạ Tình Sơ, sao cô ấy lại ở đây? Trong lòng Lâm Bắc Hàn theo bản năng bài xích, kế tiếp nắm tay Úc Tư Duyệt đi vào. Lão Lăng, cuối cùng cũng tới rồi. Lục Khải Chính thấy Lâm Bắc Hàn tới, đứng dậy lớn tiếng nói, làm cho Hạ Tình Sơ ngồi ở bên cạnh cũng mặt trắng bệch, có vẻ nhu rất kinh ngạc khi thấy Lâm Bắc Hàn đến, sau đó khóe miệng thoáng nở nụ cười nhẹ. Lâm Bắc Hàn không thèm nhìn Lục Khải Chính, kéo Úc Tư Duyệt ngồi xuống. Ngồi cùng bàn còn có người bạn chơi từ nhỏ cùng làm việc chung cùng quân khu, nhỏ hơn anh 2 tuổi, thiếu tá Không Quân, Cố Diệt Thần, còn có mấy người nữa cũng là bạn chơi với nhau từ nhỏ đến lớn. Mọi người đều hứng thú nhìn Lâm Bắc Hàn và Úc Tư Duyệt, cô vợ trẻ của anh. Này, đi không cần giới thiệu cho tôi biết sao? Lục Khải Chính nói xong lần lượt mời thuốc từng người, theo sau ngồi xuống, Lâm Bắc Hàn nhận lấy điếu thuốc nhưng không châm lửa mà đẩy nó sang một bên. Em nhớ người ở phía đối diện là Cố Diệt Thần, bên cạnh chính là Trần Mặc, còn có anh là Tôn Đại Phi. Chị dâu nhỏ trí nhớ thật là tốt. Là Úc Tử Duyệt lên tiếng, không sợ tiếp xúc với người lạ mà lần lượt nói ra. Cố Diệt Thần đẹp trai nhìn cô khen ngợi. Có chị gái này là ai vậy? Úc Tử Duyệt đơn thuần cười, sau đó chuyển hướng nhìn sang người phụ nữ xinh đẹp chững chạc duy nhất đang ngồi trên ghế lô. Cô quay ngược lại về phía Làm Bác Hàn hỏi. Sắc mặt Làm Bác Hàn thoáng cứng đờ, Lục Khải Chính cùng đám người Cố Dực Thần hí hửng nhìn Làm Bác Hàn chờ xem kịch vui, có anh giới thiệu bạn gái cũ với vợ mình như thế nào. Mặt Hạ Tình Sơ lúc này càng thêm trắng bệch, cô cũng rất muốn nghe xem Làm Bác Hàn sẽ giới thiệu với vợ anh ra sao về mình. Nhưng thế Làm Bác Hàn không thèm mình nhìn lấy một lần, ngực cô không khỏi thắt lại, sau đó nhỏ nhẹ lên tiếng. Chị tên Hạ Tinh Sơ cũng xem như là bạn chơi từ thuở nhỏ đến lớn cùng với mấy người họ. Hạ Tinh Sơ nhìn Úc Tử Duyệt cởi mở giới thiệu. Hạ Tinh Sơ, cái tên này nghe thật có phong cách, rất giống với vẻ ngoài của chị. Cái miệng nhỏ nhắn của Úc Tử Duyệt xưa này luôn ngọt như đường, cô lo ca ngợi Hạ Tinh Sơ mà không chú ý tới vẻ mặt cười cợt xấu xa của mấy người bạn làng Bắc Hàn. Nhóc con anh là ai, em cũng quên chứ. Lục Khải Chính cảm thấy cô vợ trẻ con là Bác Hàn rất thú vị, vì vậy nhìn cô hỏi. Cái gì nhóc con, cậu nói chuyện kiểu gì thế hả? Cố Diệc Thần vội vàng túm tóc Lục Khải Chính, nhìn cậu ta nói. Phải đó, không biết thần phận lớn nhỏ, mà gọi chị dâu đi, phạt rượu, phạt rượu. Hai người đàn ông còn lại cũng nhốn nháo nói. Ơ kìa, mọi người không cần khách sáo thế đâu ạ, anh là Lão Lục, có phải không? Úc Thừa Diệt vui vẻ cười nói. Sao em biết? Từ nãy giờ Lâm Bắc Hàn vẫn không mở miệng, lúc này cường chiều nhìn Lục Tử Duyệt, mỉm cười hỏi, hành động này rơi vào trong mắt Hạ Tinh Sơ, khiến tim cô đau đớn như bị ai bóp nghẹt. Ánh mắt dịu dàng kia, nụ kiều cưng chiều kia đã từng thuộc về cô. Lúc anh nói điện thoại đã gọi Lão Lục đó, mà mấy người kia em đều đã biết rồi, chỉ còn lại anh ta thôi. Úc Tử Duyệt lại cười nói. Nè, chị dâu nhỏ cũng có tư chất của lính trinh sát đó chứ. Sẵn đây chị dâu nhỏ cũng điều tra thử xem. Ở đây có một đôi đã từng là người yêu cũ. Là ai và ai nào? Đoán thử xem. Sau khi nói xong, Tôn Đại Phi cười xấu xả hỏi. Làm Bác Hàn lờ đáng quét ánh mắt hùng tợn lườm Tôn Đại Phi. Cái đám hại bạn, thì ra cuộc hẹn tối này là cố tình muốn chơi mình. Hết chương 71, hết tập 5. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.